Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, Cửu Liên Trại. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh, vội vã chạy tới số 9 hoang đảo, chém giết chiến đấu sau hiện trường, bị Đường Tông thành viên vòng ngoài bảo vệ tốt, làm đường tu đạp chân nơi đây chi về sau. Mặt sắc tiện hơi đổi, bởi vì hắn loáng thoáng cảm nhận được, trong không khí lưu lại một tia vu lực, Hắc Vu gia tộc, vẫn là Thiên Vu gia tộc. Đường tu sâu hấp một hơi, trải qua một phen suy nghĩ, cuối cùng bà đem Hắc Vu gia tộc bài trừ tại ngoại. Dù sao, những thi thể này là ngoại tịch nhân sĩ, Kim Phát Bích Nhãn cũng không phải là Hắc Vu người của gia tộc. Ngoài ra, Hắc Vu gia tộc những người đó biết mình thực lực, căn bản cũng không dám cùng chính mình Đường Tông đối nghịch. Thiên Vu gia tộc, Đường Tu trong lòng sát cơ đại thịnh, theo Cửu Long Đảo triệu tập qua đây hơn 10 vị Đường Tông đệ tử nòng cốt. Nhưng sau Hạ Đạt tìm kiếm Trần Chí Trung mệnh lệnh, nhưng mà, hai ngày về sau, mặc dù là Đường Tông các đệ tử đi qua từng cái con đường toàn lực tìm kiếm, đều thủy chung không pháp tìm được bất kỳ dấu vết gì. Tự liền Đường Tông đệ tử đạt được Đường Tu bày mưu đặt kế, lấy 100 triệu Mỹ kim giá, tìm được Hắc Phong tổ chức. Hắc Phong tổ chức đều không có được chút nào tình báo. Tác Ban Đảo, sư phụ, chống Ba Tong. Mang hắc sắc tròn kính mác tiểu người mù, ở hai vị Đường Tông đệ tử hộ tống xuống đến tới. Đường tu lúc này chính hết đường xoay sở, chứng kiến tiểu người mù đến, tức thì mày nhăn lại, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tiểu người mù nói ra, nhất tháng trước, ta liền từ Trần Sư Huynh thân nhìn lên đến huyết quang chi tai hỏa. Chỉ là của ta một mạch thật tò mò. Hắn một mạch ở lại Cửu Long Đảo, thân trên, lên, tại sao có thể có huyết quang chi tai hỏa? Hiện tại, ta mới biết được chuyện nguyên nhân. Đường tu thần sắc khẽ động, nói ra, cái này sự tình, ngươi vì sao không có nói trước nói cho ta? Tiểu người mù lão thật nói ra, sư phụ, ngài trên người có ta nhìn không thấu vận mệnh quỹ tích, cho nên ta không dám nói cho ngài. Nếu không thì, ngài một ngày nhúng tay, sẽ nhiễu loạn Trần Sư Huynh trên người vận mệnh quỹ tích. Đường tu suy nghĩ một chút hỏi, ngươi, có thể tìm được hắn? Tiểu người mù lắc đầu nói ra, ta tìm không được hắn, nhưng có một người có thể tìm được. Người nào? Đường tu thần sắc khẽ động. Tiểu người mù nói ra, ta cũng không biết người là ai vậy kia. Nhưng ta biết hắn chắc là một vị vu sư. Hơn nữa, tên của hắn chung phải có một cái ngôi sao chữ. Ngôi sao? Đường tu suy nghĩ khoảng khắc, mắc đi cầu biết đến thân phận của đối phương, móc điện thoại di động ra. Đường tu gọi thông Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ Tinh Luân Gian điện thoại. Lão bản, ngài tìm ta. Đường tu nói ra, đồ đệ của ta Trần Chí Trung bị người bắt đi. Ta cần biết tin tức của hắn. Tinh Luân kinh ngạc nói. Người nào gan to như vậy, cũng dám bắt Đường Tông nhân. Đường tu nói ra. Ta không biết, cho nên ta tìm ngươi, để cho ngươi nói cho ta. Tinh Luân cười khổ nói. Lão bản, ngài sẽ không cho rằng là ta phái người bắt chứ. Ta là người của ngài, cùng Trần Chí Trung là đồng bọn. Ta không có lý do gì bắt hắn à. Đường tu nói ra, ta biết không phải là ngươi, thậm chí không phải là các ngươi Hắc Vu người của gia tộc. Nhưng bắt đi người của hắn sử dụng vu thuật, cho nên có người nói cho ta, ngươi có thể nói cho một việc tình. Vu thuật, Tinh Luân suy nghĩ một chút, hỏi, lão bản, Trần Chí Trung là ở nơi nào bị người bắt đi? Số 9 hoang đảo, đường tu nói, Tinh Luân cấp bách vội vàng nói. Ta nhớ ra rồi, ở 4 ngày trước, có một nhóm người đi tới Tê Quốc, người cầm đầu tự xưng là thánh hỏa người của tổ chức. hy vọng chúng ta Hắc Vu gia tộc giúp hắn nhóm làm một đại sự. Bởi vì ta kiêng kỵ cái này Thánh Hỏa tổ chức, cho nên ta không muốn với hắn nhóm giao tiếp, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt. Trong những người kia, có nhân tinh thông vu thuật. Đường Tu hỏi, nói cho ta nghe một chút đi cái này Thánh Hỏa tổ chức. Chấm ngoặc kép, Tinh Luân nói ra, Thánh Hỏa tổ chức rất thần bí, cùng Hắc Phong tổ chức không sai biệt lắm, nhưng hắn nhóm cũng không phải là thuộc về siêu tập tình báo loại này, mà là giống như lính đánh thuê một dạng, một ngày nhận được nhiệm vụ, sẽ có vô số Thánh Hỏa tổ chức cao thủ tụ tập lại, cùng nhau tiếp thu nhiệm vụ, như mục tiêu quá mức lợi hại, bọn họ thậm chí hội mời một ít thế lực gia nhập vào. Bình thường, Thánh Hỏa người của tổ chức tác thì mỗi bên tự giải ở các nơi trên thế giới. Quá thuộc về bọn họ cuộc sống của mình. Lần này tìm được chúng ta Hắc Vu gia tộc những thứ kia Thánh Hỏa người của tổ chức. Hầu như đều là châu Âu phương diện người. Đường Tu nói ra, ta làm sao mới có thể tìm được cái tổ chức này? Tinh Luân nói ra, Tác Ban Đảo, Lúa Mạch Khu, đối phương nói cho ta. Nếu như ta thay đổi chủ ý, có thể dẫn người đến Tác Ban Đảo Lúa Mạch Khu Thanh Lưu Dịch. Ta biết rồi, Đường Tu cúp điện, thoại, nhìn một chút trước mặt tiểu người mù. Dò hỏi, người tu vi bây giờ như thế nào? Tiểu người mù nói ra, trúc cơ hậu kỳ, Đường Tu nhíu nói ra, tốc độ tu luyện có điểm chậm. Tiểu người mù do dự nói, sư phụ, ta mỗi ngày thời gian tu luyện rất ngắn, chủ yếu là tu luyện tinh thần lực, cho nên tốc độ tu luyện là có chút chậm. Đường Tu nhướng mày hỏi, tinh thần lực của ngươi cường độ như thế nào? Tiểu người mù nói ra, vẻn vẹn dùng tinh thần lực, ta có thể chứng kiến cây em bên trong hết thảy cảnh vật, có thể rời bắt đầu 200 cân vật phẩm. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Nếu như là ở trong nước biển, tinh thần lực của ta có thể bao trùm phương viên vài cây em bên trong hết thảy cảnh vật. Có thể trói buộc chặt một đầu thành niên lam kình. Đường Tu trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nhìn tiểu người mù, nằm mơ đều không nghĩ đến tinh thần lực của hắn tu luyện, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế, đạt được loại này tầng thứ. Ở tiên giới, có người chuyên môn tu luyện tinh thần lực, thế cho nên đến cuối cùng, những thứ kia tiên nhân chỉ là khẽ động ý niệm trong đầu, là có thể lệnh tinh cầu bạo tạc, lệnh tinh hệ hủy diệt. Nguyên nhân đây, loại người này được xưng là tinh thần lực thánh giả. Lẽ nào, tiểu người mù tương lai cũng có thể trở thành tinh thần lực thánh giả? Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, nói ra, tinh thần lực của ngươi tu vi tiến bộ thần tốc, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Bất quá, lấy sau ngươi không thể bả đem thời gian dài dùng ở tu luyện tinh thần lực phía trên. Bởi vì tự thân tu vi cũng rất trọng yếu. Nếu không thì, làm tinh thần lực của ngươi cường độ đạt đến tới trình độ nhất định về sau, thân thể sẽ không chịu nổi. Huống hồ, cũng sẽ lãng phí thể chất của ngươi. Thể chất, tiểu người mù mê hoặc nói, sư phụ, thể chất của ta rất tốt sao? Đường Tu gật đầu nói ra, tốt, tưởng chừng như là trăm triệu năm khó gặp, dựa theo thể chất của ngươi, như ngươi tu luyện thật giỏi nói, hiện tại tối thiểu đã là kim đan kỳ cao thủ. Trong cổ tịch có ghi chép, mạch trung huyết mà bất tử, xương trung khí mà không vong, trăm triệu năm khó gặp, là băng nghề, mạch trung huyết, xương trung khí, lấy sau ngươi tốt nhất tu luyện, thậm chí có thể sẽ trở thành toàn bộ đường tông nhất người cường đại. Tiểu người mù nói ra, ta đều nghe sư phụ, lấy sau chờ ta biến thành nhất người cường đại, là có thể bảo hộ ngài. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, bảo hộ ta là thứ yếu, chỉ cần ngươi có thể đủ đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cặp mắt của ngươi là có thể gặp lại quang minh. Nguyên Anh kỳ trọng tố thân thể, thậm chí có thể cho ngươi không còn là 8-9 tuổi dáng dấp. Có thể cho ngươi khôi phục lại ngươi vốn nên có niên kỷ. Gặp lại quang minh, tiểu người mù đáy lòng chấn động, trọng trọng gật đầu nói ra. Sư phụ, ta biết rồi, theo hai vị đường tông đệ tử bà, đem tiểu người mù hộ tống phản hồi Cửu Long Đảo. Đường tu mang theo còn dư lại đường tông đệ tử, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Tắc Ban Đảo lúa mạch khu Thanh Lưu Dịch. Ở nửa đường thời điểm, đã có một nhóm tình báo nhân viên xuất hiện ở Thanh Lưu Dịch phụ cận. Bà, đem, tình huống bên kia liên tục không ngừng truyền tới. Nửa tiếng đồng hồ sau, làm đường tu xuất hiện ở Thanh Lưu Dịch ngoài cửa về sau. Một vị đường tông đệ tử vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung kính nói ra, tông chủ đã sờ tinh tường tình huống bên trong. Chỉ có 4 gã nam nữ ở lại chỗ này. Một vị trong đó là nơi này chủ nhân. 3 người khác toàn bộ đều là châu Âu quốc gia một số cao thủ. Chúng ta phía trước lẻn vào bên trong tìm hiểu tình báo thời điểm, thiếu chút nữa bị bọn họ phát hiện. Đường tu trầm nói rằng, không cần lại đoá đoá tàng tàng, vọt thẳng đi vào, đem hắn nhóm cho ta khống chế lại. Đúng, hơn 10 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, thần tốc xuất hiện ở Thanh Lưu Dịch nội bộ. Theo một hồi tranh đấu, 4 vị kim phát bích nhãn người da trắng nam nữ, bị đường tông đệ tử đánh trọng thương. Khống chế lại, các ngươi là ai? Các ngươi đây là tự xông vào nhà dân, xúc phạm chúng ta nước Mỹ pháp luật. Một vị vóc người cao lớn, kim phát bích nhãn đại hán tức giận quát lên. Đường tu đi tới trước mặt hắn, theo cái muỗng thủ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn quang đảo qua, kim phát bích nhãn đại hán hai lỗ tai liền bị cắt bỏ. Ở đối phương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng chung. Đường tu lạnh giọng hỏi, Trần Chí Trung ở đâu? Đại hán biến sắc, lập tức lắc đầu nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đường tu nắm lên cánh tay hắn, cái muỗng thủ chém rụng tay phải của hắn. Hỏi lần nữa, ngươi trên người linh kiện rất nhiều, ta có công phu chậm rãi hỏi ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi trên người bộ kiện bị ta từng món một cắt bỏ, ngươi sẽ thống khổ tới trình độ nào? Giết ta! Đại hán chịu đựng đau tê tâm liệt phế khổ, lớn tiếng gầm hét lên. Đường tu lắc đầu nói ra, ta tinh thông hơn 1 vạn chủng hình pháp, ta có thể bảo đảm trong tương lai trong vòng 3 tháng. Để cho ngươi thời thời khắc khắc ở vào sống không bằng chết tư vị trong. Ta muốn biết là xương của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta thẩm vấn thủ đoạn lợi hại. Phanh, đường tu bỗng nhiên một đấm đập ở đại hán. 2 gò má lên, theo hàm răng của hắn bị đập rơi. Đường tu lại liên tục ra quyền mấy lần, đem hắn miệng đầy hàm răng tất cả đều đánh rớt. Lúc này mới cười lạnh nói, ta nói rồi, nếu như ta không muốn để cho ngươi chết, coi như ngươi liều mạng muốn tự sát, đều tuyệt đối làm không được. Ta nói, trong 4 người một vị duy nhất nữ tính, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc lớn tiếng kêu lên. Đường tu mỉm cười, cái muỗng thủ trong nháy mắt cắt mất trước mắt đại hán đầu. Đi tới cái kia vị dáng dấp xinh đẹp nữ tử trước mặt. Nói ra, như trả lời của ngươi ta không hài lòng, ngươi sẽ phi thường thảm, so với hắn còn thảm hơn gấp 1 vạn lần. Đúng, quên nói cho ngươi biết, ta cũng biết một ít vu thuật, tự liền hắc vu người của gia tộc, tự liền hắc vu gia tộc gia chủ, đều là ta thủ hạ, cho nên, ta thẩm vấn thủ đoạn chung, rất nhiều đều là nhằm vào tu luyện vu thuật vu tộc. Xinh đẹp nữ tử nhịn không được run run một cái, gấp nói ra, ở Cửu Liên trại, là Cửu Liên trại chủ nhân Trọng Kim mời chúng ta làm. Trần Chí Trung linh hồn rất có ý tứ, Cửu Liên trại chủ nhân muốn bà đem hắn linh hồn luyện hóa, đề thăng thực lực của chính mình, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, cái này sự tình theo chúng ta Thánh Hỏa tổ chức không có quá nhiều quan hệ. Nay ngày đệ nhị càng, phục lên, muộn trên, lên, còn có ba càng, nhất sau hai ngày, cầu thanh, chống đỡ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.